Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 56. Thẩm Quyện thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm nàng, không thể tin bản thân lỗ tai. Hắn hướng lui về sau mấy bước, không ngừng lắc đầu, nói: "Ta không tin, đồng một cái con người tính cách biến hóa có thể lớn như vậy." Phong Tiểu Liên, ta xem ngươi là điên rồi, có lẽ có nhân sẽ vì người khác mà tử. Nhưng này là số ít, tử quá một lần nhân trở thành quỷ hồn, liên càng không thể có thể lại vì ai tử một lần. Nếu đúng như nàng lời nói, nàng là địa phủ quỷ quan, liên càng không thể có thể đem bản thân hồn cống hiến xuất ra. Chỉ là vì lúc trước như vậy một việc, hắn không tin, hắn thật sự không tin. Nghe đi lên càng như là lừa hắn giải trừ khế ước nói dối. Chủ nhân, ngươi tin tưởng ta, chúng ta hiện tại khế ước còn có hiệu. Ta không có khả năng làm bất lợi cho ngươi sự tình, Bạch Liên Hoa thành khẩn cho hắn phân tích. Khế ước là có thể giải trừ, nhưng bình thường bởi vì khế ước thượng có chút ích lợi điều khoản. Cho nên bình thường tình huống là ích lợi bị hao tổn nhất định giải trừ. Mà được lợi nhất phương không nghĩ giải trừ, bọn họ phần này khế ước, trên lý luận mà nói là thẩm quyện đắc lợi tương đối nhiều. Chỉ là hạn chế hắn không thể ấu đả nô bộc, hơn nữa, muốn hắn hướng nô bộc thỉnh cầu giải trừ khế ước, thật sự là điệu mặt mũi sự tình. Nói tóm lại, kỳ thực liền tính giải trừ cũng hay là hắn được lợi. Nàng tuy rằng nàng là minh giới quỷ quan, mà lúc này dù sao chỉ là cái người thường. Hảo, Thẩm Quyện đáp ứng rồi. Hắn thật sự là rất tưởng muốn báo thù. Khế ước giải trừ rất đơn giản. Hai người ký hạ tự sau thiêu hủy là được rồi. Thẩm Quyện xem nàng, nói, cần ta một lần nữa viết cái khế ước sao? 10 năm trong vòng không tìm nàng báo thù, Bạch Liên Hoa lắc đầu. Nói, ta tin tưởng ngươi, tin ta. Thẩm Quyện lại nở nụ cười, tùy ý tựa vào trên sofa. Nói, ngươi nói lời này, ngay cả ta bản thân đều không tin, ta tin tưởng ngươi, Bạch Liên Hoa lại lặp lại một lần. Nói, ta tin tưởng trong lòng ngươi không chỉ có cừu hận. Càng nhiều hơn chính là không cam lòng đi, không cam lòng bản thân rõ ràng làm được so nàng rất tốt. Khả ngươi hai bàn tay trắng, nàng lại thế chịu nhân xưng tụng, Thẩm Quyện trên mặt cười nhất thời thu lên. Nhắc nhở nói, hiện tại không có khế ước, nói chuyện với ngươi cũng nên chịu điểm mà đi, Bạch Liên Hoa ngược lại nở nụ cười. Cười đến một mặt rực rỡ, nói, được rồi, ta cũng liền hiện tại rong dài vài câu. Loại này quên mình vì người cảm giác, đã thật lâu đều chưa từng có, vị diện lý cho phép nàng tử vong còn không thất bại nhiệm vụ tình. Huống thật sự là quá ít, Thẩm Quyện, cố lên, Thẩm Quyện cho nàng một đôi xem thường. Bạch Liên Hoa nói xong, chàng hướng về phía vách tường, lúc này đây nàng đã học xong khống chế bản thân hồn phách. Không có chìm vào minh giới, mà là lưu tại thân thể bên cạnh, nàng từng bước một đi hướng Thẩm Quyện, cách cho hắn rất gần, nói, ăn ta đi, hắn rất muốn một ngụm nuốt này hồn phách. Xấu xí dơ bẩn, đối với lệ quỷ mà nói thật sự là tốt nhất đồ ăn. Hắn nói, ăn minh giới quỷ quan, minh giới sẽ không bỏ qua cho ta đi, nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Bạch Liên Hoa thế này mới ý thức được này phi thường nghiêm túc vấn đề. Nàng không thể không lo lắng hậu quả nhường Thẩm Quyện tội lại thêm một chớ. Nàng suy nghĩ một hồi, nói, như vậy, ngươi chỉ ăn của ta hồn, phách thả lại thể xác, cứ như vậy, minh giới đã cho ta còn tại nhân gian lịch kiếp nghĩ nghĩ. Cảm thấy ba hồn bảy vía chỉ phân hắn tam hồn, khả năng hiệu quả không lớn, nàng lại bổ sung nói, lưu nhất phách treo khẩu khí là được, tam hồn lục phách ngươi toàn lấy đi, lão tử muốn cắn tử ngươi, bá ba tức giận đến ô than nhẹ, Bạch Liên Hoa rất có cảm giác thành tựu, hy sinh nàng một cái tốt hơn hy sinh không biết bao nhiêu vô tội người. A, cảm giác bản thân thánh mẫu quang huy càng thêm lóng lánh đâu. Hết chương.